Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, vui. Trọng Lê đầy cõi lòng mừng rỡ nghênh đón đệ đệ mình. Hai người bọn họ cũng coi là rất nhiều năm không có gặp. Cuối cùng đi qua thời điểm Ngô Hồi tại quản lý chính mình đất đai, mà Trọng Lê bị bãi miễn, sau đó âu sầu thất bại. Tây Đại Hoang đến Đông Nam Đại Hoang, ở giữa chỗ ngăn lộ trình cũng là rất xa. Còn nữa, khu vực phía Nam tương đối rớt lại phía sau, không có gì đến cần thiết. Chẳng qua hiện nay, tại Hồng Châu dẫn đầu phía dưới, từng cái địa khu bắt đầu thoát bần trí phú. Đông Nam Đại Hoang khoảng cách Hồng Châu mặc dù xa, thế nhưng có thành Cưu Thị Chi Quốc xem như liên lạc. Tăng thêm rất nhiều năm trước truyền dự tử cùng Côn Ngô Thị từng tới một hai lần, mang về không ít đồ tốt. Bạch Uyên cách nơi này xác thực viễn cực kỳ. Không biết bên kia chiến tranh ngừng nghỉ hay không? Trọng Lê tò mò hỏi dò. Nhưng mà Ngô Hồi nhìn Trọng Lê, chỉ là phát ra vui cười hớn hở thanh âm. Vui, người cười đẹp mắt như vậy, nhất định là đã bình định. Ha ha ha, ngoặc kép chấm hỏi. Trọng Lê hận không thể cho mình cái này đệ đệ hai bàn tay. Chỉ muốn mắng hắn, ngươi suốt ngày ở bên kia cười ngây ngô cái gì? Cha hỏi đều không trả lời. Năm đó đánh cộng công cùng Bạch Nan thời điểm, chính mình lật xe, người hắn A Mẫu cũng tại đế khốc bên cạnh vui cười hớn hở. Cũng không biết ngươi là đang cười nhạo ta vẫn là chế giễu đế khốc. Không thì đế khốc có thể phái ngươi đi à. Trọng Lê nghĩ đến chính mình cái này đệ đệ có được đặc biệt tính cách. Đó chính là thật giống vô luận cái gì sự tình không lớn lắm sự tình. Trọng Lê trong đầu nổi lên hồi ức. Nhớ năm đó, chính mình làm đến mặt mày xám xịt từ tiền tuyến xuống tới. Đế khốc đi tới tiền tuyến thị sát, nghe được cộng công thị cùng Bạch Nan bộ lạc trào phúng âm thanh, tại chỗ khí sắc mặt đại biến. Tiếp đó liền hỏi mình, đối diện cười cái gì? Chính mình rất khó chịu bày tỏ bọn hắn đang chê cười chính mình. Bởi vì lúc ấy bị dẫn vào một chỗ đại trạch, bị phục kích, thuộc về truy kích đuổi kịp đầu. Thế nhưng hôm nay, nếu như đế khốc còn sống, Trọng Lê hiểu được, chính mình nhất định phải cùng hắn tán gẫu. Cộng công thị bọn hắn sử dụng là địa lợi chiến thuật. Cùng chó A tái dìm nước bảy quân một dạng, nhưng là mình cũng sẽ không A. Đánh trận chính là lỗ mãng. Một đợt đi qua không là ngươi chết chính là ta bụi hơi. Đế khốc lúc ấy nghe được chính mình ngôn luận, lập tức nộ khí nhị phát. Tiếp đó thấy được chính mình cái này việc vui người đệ đệ. Lúc ấy Ngô Hồi cũng là một mặt ha ha tại bên cạnh vui. Tiếp đó liền bị đế khốc linh hồn khảo vấn. Hắn hỏi ngươi vui cái dám. Đại ca ngươi thua đổi lấy ngươi bên trên. Đánh không lại cũng không cần trở về. Tiếp đó Ngô Hồi liền vui cười hớn hở cùng tiền nghệ đi. Tiếp đó bọn hắn đánh qua, chỉ có thể nói vui người có vui phúc. Thế nhưng đế khốc lại khí kém chút bệnh nặng một trận. Cũng không biết vì cái gì, kiên quyết không muốn tái kiến Ngô Hồi. Trực tiếp cho hắn một mảng lớn đất phong, mà còn tại trong khoảng cách tại chỗ khu vực cực xa Đông Nam Đại Hoang. Để cho hắn nhanh thu dọn đồ đạc xéo đi. Đại ca, đông bộ đồi núi không có việc gì. Một chút nhỏ vấn đề đã bị ta giải quyết rồi. Ngô Hồi một giọng nói thật xin lỗi. Mặc dù mình trên đầu đang bốc hỏa, nhưng mình cũng không có bay lên. Chỉ là vừa mới nghĩ đến vui vẻ sự tình, cho nên trên đầu liền bốc lửa. Tiếp tục vui, Ngô Hồi nói cho Trọng Lê. Đơn giản là người Việt bên kia xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Chỉ là mỗi năm một lần lại đến ăn phúc kiến người. À không phải, là Mân Việt người khu cư ngụ phát sinh hỗn chiến. Có vẻ như ngay từ đầu là vài cái bộ lạc muốn cướp địa bàn. Tiếp đó bởi vì mắng chiến bắt đầu bộ lạc hỗn chiến. Người vượt kéo càng nhiều. Tộc trưởng lão bà đi nhà mẹ đẻ bộ lạc kéo người. Nhà mẹ đẻ bộ lạc nghe lập tức chép ra hỏa. Đối diện cũng là dạng này. Nhà mẹ đẻ cũng phái người đến. Vì vậy đánh trận người càng ngày càng nhiều. Bách Việt chia làm rất nhiều cái phe phái. Từng cái phe phái quản hạt một mảng lớn phiến khu. Mà lại những này người Việt tính cách cũng khác biệt. không thể lấy đơn thuần người Việt đến chỉ thay bọn họ toàn bộ. Thí dụ như Ngô Việt địa khu người cùng người Trung Nguyên khác biệt không lớn. Thế nhưng Nam Việt, Dương Việt, Cán Việt người, nhất là Cán Việt người, đó chính là quân lính tản mạn người Nguyên Thủy, sớm nhất bảo hộ hiệp hội. Tiếp đó Mân Việt mọi người đánh lấy, bởi vì cuốn vào người càng ngày càng nhiều, đã không phân rõ địch quân cùng bên ta, vì vậy bắt đầu tùy tiện công kích. Tiếp đó một ít thú nhân, chỉ thượng cổ thời đại những cái kia có được đủ loại động vật đầu lâu hình dạng người, cũng gia nhập vào, nói là phải thừa dịp loạn tranh đoạt cái kia phiến khu lão đại vị trí. Người Việt nên như thế không làm, lập tức liền để xuống huyết hải thâm cửu, cùng các thú nhân đánh nhau, cuối cùng đánh lấy biến thành thế giới ma thú. Rất nhanh lại biến thành hoan nghênh đi tới triệu hoán sư hạp cốc. Tiếp đó liền toát ra một đống cự nhân, chính là lấy Uông Mang thị cầm đầu một đám cự nhân bộ lạc, chuẩn bị thừa dịp loạn đem đám này người Việt cùng cái nhóm này thú nhân toàn bộ giết chết. Dạng này bọn hắn liền thành nơi này chân chính kẻ thống trị. Tiếp đó liên minh cùng bộ lạc liền bắt đầu liên hợp đối kháng cự nhân. Cuối cùng bên kia không biết từ nơi nào xuất hiện hai cái tự xưng rất gia châu du học về người, bắt đầu ở ba bên thế lực bên trong mở vô song, làm chết khô hơn mấy trăm cá nhân. Có vẻ như tuyên bố muốn đem bọn hắn toàn bộ đều thống trị. Thế nhưng Đông Phương Khâu Lăng người dân phong biêu hãn, gia gia bị làm chết khô, ba ba bên trên, ba ba bị làm chết khô, nhi tử bên trên, liền ba tuổi hài nhi tử đô cầm răng thú, đem cái kia hai cái không biết nơi nào đến du học về người dọa cho được không nhẹ. Ngô Hồi nói mạn bất kinh tâm, Trọng Lê nghe được lại là trái tim loạn chiến. Cái này không gọi vấn đề nhỏ sao? Đây không phải bạo phát địa khu tính chất bang quốc đại chiến sao? Mà lại cái gì gọi là thống trị a? Chuyện lớn như vậy kiện chiến tranh, thế mà đều không có người hướng Ngô Việt địa khu hoặc là hướng Trung Nguyên địa khu báo bị sao? Liền Hồng Châu đều không nghe thấy thông tin. Quả nhiên là cách một mảnh núi thông tin liền không linh thông. Đại ca, ta và ngươi nói rồi, đều là vấn đề nhỏ, đã giải quyết, ta lúc đi sau đó, bọn hắn còn đánh lửa nhiệt, ta nói cho bọn hắn, các ngươi đừng lại đánh nữa, đừng lại đánh nữa, thế nhưng bọn hắn đều không nghe ta, Uông Mang thị cái kia tộc trưởng còn gọi ta tiểu bất điểm, để cho ta mau cút, ta lại không thể mắng hắn, dạng kia hiện ra ta không có khẩu đức, cho nên ta suy nghĩ một cái, đành phải phóng hỏa đem bọn hắn quê quán đều đốt đi. Rất nhanh mọi người liền tất cả đều tản đi, không còn đánh nhau, đều trở về cứu hỏa đi. Ngô Hồi vui cười hớn hở, bày tỏ chính mình cái này phương pháp một mực tại dùng, mà lại vẫn luôn rất hữu hiệu, không cần tổn thương bất cứ người nào tính mệnh, chỉ là muốn lãng phí bọn hắn một chút đồ dùng trong nhà. Trọng Lê liền cùng nghe cố sự một dạng, vậy bọn hắn không có tìm làm phiền ngươi. Nhiều như vậy bang quốc lãnh tụ vừa lên tìm ngươi, ngươi vẫn có chút áp lực. Ngô Hồi vẫn như cũ là vui cười hớn hở trên đầu bốc lửa. Không có, cũng liền Uông Mang thị những người kia tới, mà lại rất nhanh liền chạy, cũng không có gì lớn sự tình, chính là đến muốn giết ta. Nên như thế, ta mệnh là chính ta, đây không phải hắn đến muốn liền có thể cho. Cho nên ta ngay từ đầu cùng hắn thật dễ nói chuyện, nói cho hắn biết không nên hơi một tí liền đuổi theo người quan trọng. Không có người mệnh không sẽ chết sao, đúng hay không? Người khổng lồ kia thủ lĩnh còn không nghe. Ta muốn a, có thể là ta quá nhỏ, hắn quá cao, hắn nghe không được ta nói chuyện. Tiếp đó ta đem hắn đánh quỳ gối trên mặt đất. Ta nghĩ thầm cái này liền có thể để cho hắn nghe thấy ta nói chuyện. Quả nhiên là dạng này. Lần này người khổng lồ kia thủ lĩnh nghe được ta thanh âm, mà còn hoàn toàn đồng ý ta lời nói. Ha ha ha, vạn sự hòa vi quý. Ngô Hồi vẫn như cũ vui, Trọng Lê cũng không biết thế nào nói tiếp. Như thế lớn sự tình tại Ngô Hồi trong miệng chính là ba chữ. Trọng Lê vỗ vỗ Ngô Hồi bả vai, nói vấn đề giải quyết rồi liền tốt. Hiện tại ngươi đã đến Hồng Châu, nơi này còn có thật nhiều mới lạ đồ vật, bảo đảm ngươi có thể mở rộng tầm mắt. Ngô Hồi đi tới đại trạch biên giới, thấy được sùng bá cổn chế tạo cỡ trung tiểu cổn thủy dập. Hắn sợ hãi than vài tiếng, mà còn lý giải nó chức năng sau đó khen không dứt miệng. Nhưng mà Trọng Lê là nói cho hắn biết, đây là sùng bá chuẩn bị, chỉ là thả đại trạch tịnh thủy mà thôi, thời đại cũ di vật mà thôi. Đại phong hồng thành so cái này lợi hại hơn nhiều. Kia là kỳ quan hiểu không? Ngô Hồi lần đầu tiên tới Hồng Châu, Trọng Lê cũng dẫn hắn từ đại phong hồng thành chạy một vòng. Khi thấy vậy chân chính to lớn vô cùng đại phong hồng thành sau đó, Ngô Hồi xem như mở rộng tầm mắt, kế tiếp ánh vào hắn tầm mắt hết thảy những thứ mới lạ. Tất cả đều để cho hắn có một ít không kịp nhìn. Từ mặc quần áo đến dệt vải, từ sơn nhuộm đến tô màu, từ lưu ly đến pha lê, từ đồ gốm đến đồ sứ, từ sức người đến xúc vật kéo. Cuối cùng thấy là chính mình lay động to lớn đồng sắt. Ngô Hồi không thể lý giải, không có người nào cùng động vật lực lượng, loại này to lớn sắt thép là thế nào chính mình động. Vì vậy hắn lý giải máy móc lực, thấy được cái kia ngút trời phun ra ngoài hơi nước, ruộng hoang ở giữa máy gieo hạt cùng lưỡi cày tại khai khẩn ruộng đồng. Luống ruộng cùng trên đường, thật dài cây gỗ bên trên treo kỳ quái kèn lệnh. Cây gỗ cách đó không xa còn có một khối dưới mặt đất có điện cấm chỉ mở đào cảnh cáo bia đá. Ngô Hồi chỉ vào cái kia kèn lệnh, hỏi dò đó là cái sao đồ chơi. Thế nhưng tiếp xuống, kèn lệnh bên trong liền truyền ra to lớn thanh âm, đem hắn giật mình kêu lên. Kèn lệnh bên trong truyền ra êm tai nữ nhân thanh âm, thế nhưng rất nhanh lại biến thành nam nhân thanh âm, tại nói cái gì liên quan tới làm cơm sự tình. Ngô Hồi nghe nhãn tình sáng lên, lại bắt đầu vui. À, hắn nói cái gì? Hắn là Trương Hoành. Ngô Hồi là nhận biết Trương Hoành. Trương Hoành thường thường ra biển đánh cá, lui tới tại Duyên Hải kéo một cái, khắp nơi ngồi cái tiểu thuyền hỏng loạn đi dạo. Mấy năm gần đây chưa từng gặp qua hắn, không nghĩ tới hắn thế mà tại Hồng Châu. Trọng Lê, không sai, thứ này gọi là quảng bá. Ta giải thích cho ngươi một cái đi. Nó nguyên lý là, đợi lát nữa, ngươi làm cái gì? Ngô Hồi bắt đầu leo cột điện, quay về nhìn một cái Trọng Lê, giải thích nói, kèn lệnh bên trong có tiểu nhân. Trương Hoành là tại kèn lệnh bên trong sao? Ta lấy xuống nhìn xem. Trọng Lê vội vàng đem chính mình cái này lão đệ kéo xuống đến, mà còn nói cho hắn biết, trên đầu ngươi bốc lửa, cái này mảnh gỗ một chút liền, quay về cho cái đồ chơi này đốt đi, đây chính là phá hư tài sản công cộng. Ta cho ngươi biết đi, tại Hồng Châu, thấy cái gì đẹp mắt chơi vui mới mẻ đồ vật, đều không cần kinh ngạc. Tại động thủ đi lấy lúc trước hắn, ta đề nghị ngươi tốt nhất trước hỏi dò một cái ca của ngươi ta. Ta nói có thể nắm, đồ chơi kia mới có thể nắm. Trọng Lê nói đến đây, liền cảm khái nói, ta không phải đem ngươi coi tiểu hài, đều 100-200 tuổi người rồi. Chỉ là hiện tại đồ vật biến hóa tại Hồng Châu biến đến rất nhanh. Chúng ta chỗ quen thuộc một vài thứ, ngay tại dần dần tiêu vong. Do những này tiêu vong sản phẩm thượng vị vật phẩm, là có được cao hơn sức sản xuất đồng vị công cụ thay thế. Ngô Hồi cũng không phải là rất có thể lý giải, chỉ là cảm thấy mình cái này mãng phu đại ca, thế nào biến thành triết học gia. Nên như thế, Ngô Hồi rất nhanh liền rõ ràng. Đại ca cảnh cáo là có ý gì? Hắn thấy được thủy lực vận dụng, thấy được cự đại luyện thiết nhà máy, to lớn bụi mù từ luyện sắt nhà máy phía trên phiêu đãng ra tới. Sắt thép va chạm thanh âm, có lực lượng khổng lồ tại tiến hành công tác. Người đến người đi cực kỳ bận rộn, nhiệt độ cao nước thép phát tán chỉ từ ngoài cửa đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Tựa như là trong đêm tối như sao chói mắt. Đái cùng Quảng Thành tử tại bên trong, bọn hắn thấy được Ngô Hồi, đái là nhận biết Ngô Hồi. Ngô Hồi cũng rất kinh ngạc, người có lẽ còn biết trông thấy càng nhiều nhận biết người. Ngoại trừ ta cùng Trương Hoành, này, người hỏi ta vì cái gì ở chỗ này công tác mà không tại cố thổ. Ha ha, cố thổ nơi nào có nơi này có ý tứ. Đái cùng Ngô Hồi kề vai sát cánh. Lần này ngươi cần phải xem thật kỹ một chút mảnh này thiên địa. thế gian này còn có siêu việt ngươi suy nghĩ kỹ thuật tồn tại. Nhìn xem tòa này luyện sắt nhà máy. Nó tựa như là một cái to lớn hồng hoang dị thú. Nuốt vào nhả ra lấy Hắc Thiên Phong nói. Người nói nếu như bị một ít không khai hóa dã man nhân trông thấy. Có thể hay không coi là những cái kia mây đen chính là cái này cự thú hô hấp. Cái này cự thú tại hô hấp. Hô hấp rất dùng sức. Nó nuốt ăn đủ loại khoáng vật. Chỗ phun ra nhưng là kiên cố sắt thép. Đoái tại đối Ngô Hồi nói khoác. Đem chính mình có thể nghĩ đến ca ngợi lời nói đều dùng tại đại luyện thiết nhà máy bên trên. Góc nhỏ bên trong. Thiết Ngưu yên lặng gặm quặng sắt. Nhìn xem chỗ này mới tới khách nhân. Ngô Hồi cũng nhìn thấy thử thiết thú. Hơi kinh ngạc. Bất quá hắn suy tư một chút. Chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó, Ngô Hồi phát hiện, tại mảnh này thiên địa các ngõ ngách, đều có những này không ngờ tới tiểu dị thú. Ruộng hoang bên trong trông thấy một cái bốn răng heo nhỏ. Quảng bá trên cột điện có một ít phong thanh thú đang ngủ. Còn có ngẫu nhiên xuất hiện thiên cầu, cùng với một ít kỳ quái gà con. Nên như thế, còn có một cái đưa tin. Hai mắt mê mông sơn dê. Ngô Hồi thấy được cuốn lại giấy viết thư. Không biết đó là vật gì. Vì vậy Trọng Lê dẫn hắn đi xưởng in ấn. Hướng hắn giới thiệu mấy năm này mới nhất ra lò một ít sản phẩm mới. Tại xưởng in ấn, Ngô Hồi thấy được giấy loại vật này. Mà còn thấy được bị mọi người chỗ cầm sách vỡ. Hắn bị chấn kinh tột đỉnh. Văn hóa truyền bá biến đến như thế nhanh gọn. Tri thức giao hội biến đến có thể đụng tay đến. Lại, đã không còn nặng nề thẻ tre cùng giáp cốt. Không. Giáp cốt cũng không có đào thải. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Ngô Hồi được đưa tới thị trường. Thấy được một đám người tập hợp một chỗ. Tiếp đó nghe được ồn ào thanh âm. Đến gần xem thử, lại là tại tiến hành giáp cốt bói toán. Chỉ là cái này không khí. Dường như cùng Ngô Hồi trong ấn tượng cũng không giống nhau. Ta thắng, người giáp cốt thuộc về ta. Đáng ghét, lại đến một thanh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.